Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598 Bỉ Ngạn Hoa Chất Lỏng. Có ba người, phân biệt mai phục tại vườn trái cây bên ngoài. Hiển nhiên, ba người này là không có tiến vào vườn trái cây. Nếu như bọn họ tiến vào vườn trái cây, nhìn thấy vườn trái cây bên trong những kia thực lực cao cường kỳ gia quỷ tu, dọa cũng đem bọn họ dọa chạy. Ba người này, có hai người, có kim đan kỳ thực lực. Còn có một người, dĩ nhiên là nguyên anh kỳ cao thủ. Từ trên người bọn họ khí tức âm lãnh, Viên Thư Duật cũng là trong nháy mắt liền rõ ràng lai lịch của bọn họ. Bọn họ là Vu Thần giáo người, thực sự là không hết lòng gian. Từng trải qua kỳ tử thanh siêu cường thực lực, lại vẫn muốn từ hắn Viên Thư Duật trên người chiếm tiện nghi. Không phải không hết lòng gian là cái gì? Kỳ tử thanh cũng là hiển lộ ra thân hình. Hắn cũng có chút không rõ. Cái kia Vu Hiền Sâm tuy rằng không thấy được hắn thực lực chân thật, thế nhưng, chỉ ít hẳn phải biết, thực lực của hắn ở nguyên anh kỳ trở lên. Mà ba người này bên trong, thực lực cao nhất có điều nguyên anh kỳ. Bọn họ lại dám đến vây giết chủ nhân. Là đầu tú đùa sao? Kỳ tử thanh không nghĩ ra, cũng sẽ không nghĩ đến. Yên lặng tung bay ở Viên Thư Duật phía sau. Ba người nhìn Viên Thư Duật, kỳ tử thanh tư thế, cũng biết bọn họ bị phát hiện. Ba người từ ẩn nấp thân hình trên cây nhảy xuống. Quả nhiên, một cái trong đó người chính là Vu Hiền Sâm. Viên Thư Duật không nghĩ tới, mấy tháng không gặp, hắn dĩ nhiên đặt chân kim đan kỳ. Hai người khác cùng Vu Hiền Sâm khuôn mặt có mấy phần tương tự, xem ra chính là Vu Hiền Sâm trưởng bối. Kim đan kỳ người kia, tên gọi là Vu Tụ Quần, là Vu Hiền Sâm phụ thân. Mà cái kia nguyên anh kỳ người, tên là Vu Cuồng Phong, là Vu Hiền Sâm thái gia gia, cũng là Vu Thần giáo duy nhất một đến nguyên anh kỳ người. Vu Cuồng Phong tóc rối bù, mặc trên người tương trường bào màu tím, trên mặt mang theo vài phần rụt rè, mang theo vài phần tự kiêu. Vu Tụ Quần đúng là có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí một, mang theo vài phần trầm ổn, xem ra không hổ là đại môn phái người trưởng đà. Vu Hiền Sâm vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, liền lộ ra căm hận vẻ mặt. Hắn thật vất vả nuôi đi ra 36 con tiểu quỷ, chính là bị trước mắt người này cho tiêu diệt. Hắn có thể không hận sao? Vu Hiền Sâm nói chuyện, thái gia gia, cái kia tung bay ở phía sau hắn quỷ tu, chỉ ít là nguyên anh kỳ. Vu Cuồng Phong gật gật đầu, có vật kia, chúng ta không sợ hắn. Viên Thư Duật nhíu mày, hắn rõ ràng, những người này là không có sợ hãi. E sợ trong tay thật sự có cái gì đối phó kỳ tử thanh như vậy quỷ tu đồ vật, mới sẽ như vậy. Viên Thư Duật không khỏi âm thầm có chút bận tâm. Kỳ tử thanh nhưng là một mặt hờ hững, chỉ cần hắn hô hô một tiếng, lập tức liền có thể đi ra hơn 40 kỳ gia quỷ tu. Vì lẽ đó, mặc kệ ba người này có âm mưu gì, nhất định là không cách nào thành công. Có điều, đối với bọn hắn nói, vật kia, kỳ tử thanh đúng là có chút ngạc nhiên, không biết là món đồ gì, dĩ nhiên cho bọn hắn lòng tin như vậy. Trong lúc đó Vu Cuồng Phong lấy ra một hai cái to bằng bàn tay bình ngọc, sau đó bỗng nhiên vọt tới Viên Thư Duật, kỳ tử thanh trước mặt, đẩy ra bình ngọc nút lọ, đem đồ vật bên trong khuynh đảo đến kỳ tử thanh trên người. Kỳ tử thanh trên mặt mang theo một tia hờ hững mỉm cười, liền tránh né đều không có chuẩn bị tránh né. Hắn chính là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là món đồ gì, cho ba người này tự tin. Làm đồ vật từ trong bình ngọc bị đổ ra sau đó, kỳ tử thanh đã biết là món đồ gì. Bỉ ngạn hoa chất lỏng, dĩ nhiên là vật này. Không nghĩ tới ba người này có thể làm ra nhiều như vậy bỉ ngạn hoa, còn có thể đập nát, ép ra nhiều như vậy chất lỏng, thực sự là quá cực khổ bọn họ. Bỉ ngạn hoa truyền thuyết là mở ở địa ngục nơi sâu xa minh trên bờ sông một loại đóa hoa, xinh đẹp cực kỳ. Người bình thường sử dụng một đóa liền có thể quên mất trước kia chuyện cũ, mà bỉ ngạn hoa đập nát, ép ra chất lỏng, có thể tiêu tan thần hồn. Đối với quỷ tu hiệu quả đặc biệt rõ ràng, không chỉ có thể đánh rơi quỷ tu thực lực, còn có thể để người ta sử dụng bí pháp đã khống chế quỷ tu. Coi như là cái này quỷ tu thực lực so với người này thực lực cao hơn một ít. Một bình lớn bỉ ngạn hoa chất lỏng toàn bộ dội đến Kỳ Tử Thanh trên người. Vu Cuồng Phong lộ ra một tia dữ tợn nụ cười. Nhiều nhất lại quá 3 giây đồng hồ. Cái này quỷ tu quỷ thân. Hồn phách liền sẽ bắt đầu tiêu tan. Vào lúc ấy, hắn chỉ cần sử dụng Vu Thần giáo bí pháp. Liền có thể khống chế cái này quỷ tu. Sau đó, Vu Thần giáo lại thêm một người thực lực cao cường quỷ tu nô bộc. Cái kế hoạch này là ở hắn nghe Vu Hiền Sâm nói rồi cùng Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh đấu pháp quá trình sau khi liền quyết định sự tình. Vu Thần giáo am hiểu nhất nuôi quỷ, thu quỷ loại chuyện này. Đối với hồn phách, quỷ loại nghiên cứu cũng là vượt qua những môn phái khác. Vì lẽ đó, bỉ ngạn hoa như vậy thứ hữu dụng, bọn họ làm sao có khả năng không trồng trọt đây? Ở Vu Thần giáo phía sau núi, có một đám lớn bỉ ngạn hoa. Chính là vì hiện vào lúc này chuẩn bị. Vu Hiền Sâm nhìn thấy bỉ ngạn hoa chất lỏng đều dội đến Kỳ Tử Thanh trên người. Cũng là lộ ra tình thế bắt buộc nụ cười. Chỉ có cẩn thận Vu Tụ Quân. Trên mặt không có bất kỳ hưng phấn. Cau mày nhìn, không có tìm hiểu qua Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh nội tình. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng. Thế nhưng, Vu Thần giáo thị thế lâu, muốn tìm hiểu tin tức, xác thực có chút phiền phức. Vốn là, mấy ngày nữa, có quan hệ trước mắt một người một quỷ tin tức sẽ đưa tới. Thế nhưng, Vu Cuồng Phong, Vu Hiền Sâm nhất định phải đêm nay điều động, thu thập này một người một quỷ. Hắn cũng là không có cách nào. Tùy tùng đến rồi, hiện tại, hắn trong lòng cảm giác không ổn càng sâu. Mà vào lúc này, Vu Hiền Sâm, Vu Cuồng Phong đều trợn to hai mắt, không thể tin được con mắt của chính mình. Khuynh đảo ở Kỳ Tử Thanh trên người bỉ ngạn hoa chất lỏng tựa hồ không có phát sinh bất kỳ tác dụng gì, chậm rãi bị Kỳ Tử Thanh trong cơ thể âm linh khí cho tách ra. Mang đi, chuyện cười, Kỳ Tử Thanh mặc dù là quỷ tu, nhưng đã là quỷ tiên cảnh giới. Ở thành tựu quỷ tiên cảnh giới thời điểm, Kỳ Tử Thanh đã tái tạo quỷ thân. Như vậy quỷ thân có thể so với tiên nhân. Có thể nói, Kỳ Tử Thanh kỳ thực đã siêu thoát rồi quỷ tu thân phận. Tuy rằng, hắn còn nắm giữ quỷ tu rất nhiều năng lực. Thế nhưng thân thể của hắn, hắn thần hồn, căn bản sẽ không giống quỷ tu yếu ớt như vậy. Sẽ bị bỉ ngạn hoa chất lỏng xúc phạm tới. Ngày hôm nay, thay cái khác kỳ gia quỷ tu ở đây, có thể vẫn đúng là sẽ bị bỉ ngạn hoa chất lỏng thương tổn. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh, một chút chuyện đều không có. Biết rồi những người này lá bài tẩy. Kỳ Tử Thanh cũng là không hoảng hốt, không hiếu kỳ. Viên Thư Duật bắt đầu thoáng lo lắng một hồi. Nhìn Kỳ Tử Thanh trên mặt mỉm cười, Viên Thư Duật liền biết, Kỳ Tử Thanh không có chuyện. Cũng là lộ ra thả lỏng vẻ mặt. Vu Tụ Quần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Nhất thời, Vu Tụ Quần cấp tốc lùi về sau, kéo ra chân liền chạy. Ở bất cứ lúc nào, tính mạng của chính mình là quan trọng nhất. Cái gì gia gia, cái gì nhi tử, đều bị hắn bỏ vào sau đầu. Nếu như vào lúc này, bán đi Vu Thần giáo có thể để cho hắn chạy thoát, hắn cũng sẽ làm. Nhìn thấy Vu Tụ Quần chạy trốn, Vu Hiền Sâm trên mặt thoáng hiện qua một tia giận dữ. Vu Cuồng Phong cũng là trên mặt thoáng hiện qua một tia đau đớn. Thế nhưng, mặc kệ là Vu Hiền Sâm vẫn là Vu Cuồng Phong, bọn họ là muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.